One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 712, chương 714, sinh mệnh về xin long chi thổ tức. Hứ hứ hứ hứ, không tệ tiểu gia hòa. Khó trách Dragon như vậy tín nhiệm ngươi. Đối ngươi ủy thác trách nhiệm, nương theo lấy nhọn xa tiếng nói. Một người đầu chọc xuất hiện tại mấy người ánh mắt bên trong. Đó là một người trung niên, hình thể gầy gò, đầu hắn trần truồng, liền lông mi cũng bị thanh lý không còn một mảnh. Tuy nhiên có thể nói chuyện, nhưng trên môi dưới có lấy rõ ràng khâu lại dấu vết. Tựa hồ trước đó bị người dùng đường khâu lại qua. Trông thấy bộ dáng này, Sabo thở sâu. A Tháp Lan Đặc, hắn không phải bị tẩy não thành ngu ngốc sao? A, chính là cái này ra hỏa sao? Cái tên này Crocodile nghe nói qua. Mũ rơm hải tặc đoàn tư pháp đảo nhất chiến. Sau cùng Minh Vương bản thiết kế chính là do hắn xuất thủ tiến hành cướp đoạt. Về sau hải quân náo động sự kiện bên trong, cũng là hắn phối hợp Aokiji đánh giết Sakazuki. Đã hắn xuất hiện ở đây, vậy chuyện này đã rất rõ lãng. Bắt cóc Vegapunk quả nhiên không phải ngũ lão tinh đám người kia, mà chính là Tân La. Crocodile nói, đột nhiên hỏi Sabo, người nói hắn biến thành ngu ngốc. Hiện tại bộ dáng này cũng không giống như A. Ta cũng không rõ ràng. Nhưng là chúng ta tại hải quân cùng thế giới chính phủ thám tử đều có thể chứng minh. A Tháp Lan Đặc tại Minh Vương bản thiết kế xảy ra vấn đề về sau bị kẹt là truy trách khảo tra. Về sau liền biến thành ngu ngốc. Một cái hoàn toàn không thể có cá nhân ý chí khôi lỗ. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Sabo chau mày. Đối Crocodile nói. Đại thống lĩnh các hạ. Ta đi lên trước thử một chút. Làm phiền ngươi bảo vệ tốt Vegapunk. Tại loại tầng thứ này trong chiến đấu, Sabo mang đến những người kia cùng lục tục ngo ngoe chạy tới vong linh binh lính không có bất kỳ cái gì tác dụng. Người tùy ý. Crocodile không nhẹ không nhạt nói. Sabo, thế nào? Một mình ngươi liền muốn đánh bại ta? Trông thấy Sabo chậm rãi tới gần, A Đặc Lan đặc biệt hứ hứ hứ cười lạnh. Không biết trời cao đất rộng tiểu quỷ, muốn chết ta thành toàn ngươi. Vừa dứt lời, A Tháp Lan đặt tay bên trong hải lâu thạch trường mâu trong nháy mắt biến mất trong không khí. Hắn vẫn không có để hải lâu thạch tiến hành thuấn gian di động năng lực, mà chính là đem kim loại cán thương tiến hành chuyển vị. Sabo không có kinh hoàng, tại lẫn nhau hết sức quen thuộc điều kiện tiên quyết. Người nào trước phạm sai lầm liền đại biểu ai thua. Thở sâu, Sabo hết lần này tới lần khác đầu. Sau một khắc, trường mâu đột ngột ra hiện ghé vào lỗ tai hắn, chặt đứt mấy sợi tóc màu vàng óng. Xùy, Sabo trên mặt nhiều một đầu vết máu. Sau đó hắn phủ thân vọt tới trước, cánh tay bắp thịt trong nháy mắt bành trướng gấp đôi. Cực quyền pháp vừa lực, long chảo quyền phá không. Busosoku Haki ngạnh hóa, ba cái tay chỉ tê liệt không khí, phát ra ô ô phong thanh. Một chiêu này quấn quanh lấy bá khí cường hóa công kích không bình thường đáng sợ. Bị mệnh về sau, cho dù là A Tháp Lan Đặc cũng xác định vững chắc không chịu đựng nổi. Hứ hứ hứ hứ, không tệ phản ứng. A Tháp Lan Đặc đồng dạng không có kinh hoàng. Trong tay một nửa trường mâu hung hăng một rồi. Cản trước người, ầm ầm tư tư, va chạm trong nháy mắt. Tầng băng đột nhiên hạ xuống, lưu lại một hình mạng nhện hố to. Trong hố lớn tâm, Sabo tay chỉ tựa như sắt thép, cùng trường mâu ma sát ra lóa mắt tia lửa. Bất quá cái này còn không phải kết thúc, vừa lực trạng thái dưới hắn khí lực phi thường khủng bố. Coi như trường mâu đồng dạng bị A Đặc Lan đặc biệt dùng Busosoku Haki ra chỉ lấy, rằng có một lát sau cũng chỗ ngoặt ra một cái mắt trần có thể thấy biên độ. Gặp này, Sabo khẽ cắn môi. Dùng lực đưa tay sau này một ra, long chảo quyền long nứt răng, kết băng, tại quần chúng vây xem nhìn chăm chú bên trong, cây kia được gia trì Busosoku Haki trường mâu ứng thanh mà đứt. Đột nhiên mất đi lực điểm, hai người ngửa về sau một cái, mắt thấy là phải mất đi thăng bằng. Thôi đi, không tệ mà tiểu quỷ. Đúng lúc này, A Tháp Lan Đặc nhếch miệng lên, trong nháy mắt bắt lấy gãy mất trường mâu. Quả thực năng lực phát động, hỏng bét, phốc phốc, Hải Lâu Thạch mũi thương lại một lần nữa từ trong không khí hiển hiện. Sau đó trực tiếp chui vào Sabo bụng. Sabo, tham mưu trưởng, những người còn lại nhao nhao kinh hô lối ra. Nhưng vào thời khắc này, Sabo mượn nhờ đối phương công kích ổn định trọng tâm. Sau đó không tránh không né, tiếp tục phủ thân vọt tới trước. Xùy, rầm rầm, mũi thương tại sau lưng của hắn xuyên ra tới, mang theo nội tạng toái phiến cùng máu tươi, chiếu xuống tầng băng bên trên. Mà đối diện A Tháp Lan Đặc, giờ phút này còn tại ngửa ra sau bên trong. Chiến đấu vừa mới bắt đầu, nhưng lại thảm liệt đến tận đây. Sabo biết rõ, A Đặc Lan đặc biệt khó chơi nhất không phải này quỷ dị phương thức công kích, mà chính là hắn tự thân có thể thông qua thuấn di quả thực tiến hành chuyển vị. Một khi bị hắn phát giác được tình huống không đúng, A Tháp Lan Đặc liền có thể thông qua thuấn di quả thực chuyển di. Sau đó Sabo liền không còn có hy vọng đánh trúng hắn. Thuấn di quả thực thuấn di không phải là không có hạn chế. Chứ cần ánh mắt khóa chặt vị trí bên ngoài, còn cần người sử dụng hai chân đứng vững. Cướp đoạt Minh Vương bản thiết kế lúc, hắn không có trực tiếp từ không trung đối Tony bọn người phát động công kích, lý do chính là cái này. Hắn chỉ có thể từ một cái điểm dừng chân chuyển vị đến một cái khác điểm dừng chân. Không khí, nước biển, đều không được. Nhất định phải là thật có thể đứng vững địa phương. Hiện tại A Tháp Lan Đặc mất đi trọng tâm ngửa ra sau, tương đương với dẫm trong không khí. Không thể thuấn di, là Sabo duy nhất thời cơ. Cho nên, hắn tình nguyện lấy trọng thương đổi lấy thời cơ. Bắt lấy cái này khó được thời cơ công kích. Mượn nhờ đối phương công kích ổn định trọng tâm, Sabo một cái bước xa xuất hiện tại A Tháp Lan Đặc trước người. Bụng hắn bên trên xin ăn mặc này một nửa trường mâu. Cả người nhìn qua như cùng một đầu đến từ hồng hoang hung thú. Ông, Busosoku Haki gia trì. Sabo tay trái tay phải đều tới bả vai trở nên một mảnh đen kịt. Nhưng lần này hắn không có bày ra ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa uốn lượn khép lại long chi chảo, mà chính là nắm tay chỉ nắm chặt. Hai cái quyền đầu số không khoảng cách dán lên A Tháp Lan Đặc lồng ngực chiêu thức này. Để cách đó không xa Crocodile nhớ tới Lawyer Lục Vương tuyệt thương. Nhưng khác biệt là, Lawyer là tại nắm giữ sinh mệnh về còn lấy về sau. Mượn nhờ thể nội có được ma lực cái này năng lượng nguyên. Tùy tâm xuất phát, đem lực lượng khuếch tán đến toàn thân. Lại đem nó hội tụ tại trên nắm tay đánh đi ra. Cho nên rõ ràng hiệu quả cùng rót lộ kỳ Lục Vương thương một dạng. Lawyer lại mệnh danh là Lục Vương tuyệt thương, mà bây giờ Sabo sử dụng ngược lại là cùng Lục Vương thương không sai biệt lắm bắp thịt co vào. Then chốt ma sát, nội tạng nhúc nhích, thậm chí là huyết dịch chảy xuôi lực lượng cũng bị Sabo ngưng tập hợp một chỗ. Từ thân thể mượn lực, từ phần ngoài trực tiếp phát ra công kích. Một chiêu này tên là sinh mệnh về xin. Long chi thổ tức, bành, ầm ầm oa, A Tháp Lan Đặc miệng bên trong phát ra vô ý thức rên thống khổ. Một vũng lớn sen lẫn nội tạng toái phiến máu mới từ miệng hắn bên trong phun ra. Tung tóe Sabo một thân. Lúc này toàn thân đẫm máu Sabo liền thật như vuốt rồng quyền chỗ miêu tả. Thần Long chi uy, dũng mãnh vô địch, thế bất khả đáng. Nguyên tắc bên trong tại Dressrosa đấu cá đấu trường, Sabo từng bằng vào một chiêu này đánh nát toàn bộ quyết đấu đài. Để nước biển trực tiếp để lọt tiến lòng đất nhà xưởng. Có thể nghĩ uy lực của nó mạnh bao nhiêu. A Tháp Lan Đặc phía sau băng vực nhất thời phá vỡ một mảnh hình quạt phế tích. Xa xa nhìn lại chừng cách xa hơn 100 mét. Này bên trong băng khối không phải cái chăn thuần đánh nát tản ra, mà chính là hóa thành đầy trời phấn trần băng tinh, phiêu tán trên không trung. Làm sao có thể mạnh như vậy? Nỗ lực dẫy giụa lấy cúi đầu xuống. A Tháp Lan Đặc trông thấy là mình chỉ còn lại có một mảnh da thịt liên tiếp dạ dày. Bên trong nội tạng toàn bộ biến mất, hóa thành thịt nát tản mát ở chung quanh. Phốc đông. Sau một khắc, A Tháp Lan Đặc quỳ rạp xuống đất, cả người từ phần eo 180 độ gãy đôi. đầu cúi tại trên mặt băng. Đó là đương nhiên, khụ khụ, bởi vì đây là dùng để vỡ nát ngang ngược bá đạo cường quyền mà luyện thành móng vuốt. Gặp A Tháp Lan đặc tử vong, dạ dày bị mở động, Sabo quỳ một chân trên đất, trên mặt mang nụ cười đắc ý. Vừa mới loại tình huống đó, trừ để tự thân di động, A Tháp Lan đặc chiến đấu lực không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Đồng dạng mất đi trọng tâm chính mình nhưng không cách nào trái ngược lẽ thường tiến hành công kích. Mà đối phương hiện tại hiển nhiên không phải một kẻ ngu ngốc. Tất nhiên sẽ không bỏ qua cái cơ hội tốt này. Cho nên vừa mới Sabo cố ý bán một sơ hở. Giận A Tháp Lan đặc mắc câu. Làm loạn cùng có kế hoạch làm loạn là hai chuyện khác nhau. Điểm này Sabo tin tưởng không nghi ngờ. Sabo, ngươi không sao chứ? Nhanh, người nào trên thân mang hộp cấp cứu? Trông thấy Sabo thê thảm bộ dáng, quần chúng vây xem rốt cục kịp phản ứng, rối bời hơi đi tới. Nhưng tại lúc này, một mực ở vào quan chiến trạng thái Crocodile bỗng nhiên nói. Đem hắn nhấc xa một chút trị liệu. Chúng ta xin có khách. Cái gì? Lần này Sabo thật khẩn trương lên. Bởi vì A Tháp Lan đặc loại này thuấn di quả thực năng lực giả cũng bị hắn phát giác được tung tích. Crocodile trong miệng một cái khác khách nhân. Hắn lại là không phát giác gì. Ngay tại Crocodile nói dứt lời về sau, chung quanh bão cát đột nhiên gia tốc, di động với tốc độ cao, hạt cát như là viên đạn. Căn bản là không có cách ẩn thân. Gặp tình huống như vậy, một thân ảnh không thể không từ trong hư không đi tới. Đứng ở một đám người trước mặt, được xưng là khách nhân. Ngược lại để lão phu có chút xấu hổ ra tay với ngươi. Crocodile, đó là một cái toàn thân bị hắc bào bao phủ thân ảnh. Từ tiếng nói nhìn lại, người này niên kỷ không nhỏ. Trông thấy hắn, Sabo hít vào ngụm khí lạnh. Hắn là phụng dưỡng Antonio gia tộc tam đại tộc trường đại quản gia. U, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,